Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, nền tảng. 5 năm sau, Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu, một tòa thanh u rộng lớn đình viện đang lẳng lặng đứng sừng sững ở cái này sâu xa kéo dài giữa núi non. Ngọc Kinh Sơn, Trung Nguyên Ngũ Nhạc đứng đầu, cũng là bao năm qua đến vương triều hoàng đế phong thiện chi địa. Tuân theo thiên địa khí vận, sơn thanh thủy tú, linh khí thanh hòa, có nhiều tu đạo toàn chân ẩn sĩ tiềm tu ở giữa. Tòa này thật lớn đình viện, chính là nhiều năm trước một vị nào đó quan lại quyền quý thành lập một tòa rời xa trần thế thanh tu chỗ. Đáng tiếc về sau cái kia quý nhân gia tộc bị thua, tòa này đình viện cũng liền tự nhiên mà vậy rơi vào những người khác trong tay. 5 năm trước, một cái thần bí người trẻ tuổi mua tòa này đình viện. Trong đình viện nguyên bản người hầu phần lớn đều cho một bút vòng vèo, sau đó phân phát rời đi, chỉ có một chút mẹ góa con côi lão bộc hoặc là không nhà để về người hầu lưu lại hỗ trợ quản lý vòng ngoài một chút việc vặt vãnh. Từ khi cái kia người trẻ tuổi bí ẩn mua xuống cái này đình viện sau, thường xuyên chân không bước ra khỏi nhà, trong đình viện cũng không thấy có cái gì quan to hảo hữu tới chơi, thường xuyên vùi ở đình viện chỗ sâu không biết làm cái gì. Đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào xâm nhập, liền nguyên bản bọn người hầu cũng chỉ có thể bên ngoài quét dọn một hai. Trong núi sâu, ngẫu nhiên cũng chỉ có cách đó không xa Bạch Vân Quán một cái lão đạo sĩ sẽ tới thăm một cái bạn. Đình viện chủ nhân như vậy hành vi, tự nhiên trêu đến phụ cận các sơn dân nhau nhau suy đoán. Bất quá gia chủ này người trong ngày thường mua bán rau quả cái gì cũng coi như công đạo. Cũng không giống địa phương khác những cái kia ác thiếu hoàn khố đi ra ngoài ức hiếp bình dân. Đối với sinh hoạt tại thôn dân phụ cận mà nói, cũng coi là lên là hảo vận. Một ngày này, đình viện chỗ sâu, hậu phương treo một cái âm dương thái cực đồ, tràn ngập đạo vận đại điện bên trong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Lý Hổ Thu Công, thở dài nhẹ nhõm, xương trắng ngưng tụ thành kiếm khí bắn ra, phảng phất liền phía trước hư không đều bị cắt ra. Tốt một lát mới chậm rãi tiêu tán lái đi. Tại hắn phía trước, một cái thật lớn đan đỉnh đứng sừng sững ở trong đại điện ương. Trong đỉnh nhiệt độ cao chính chậm rãi hướng phía bốn phía tiêu tán. Mở nắp đỉnh ra, một luồng nồng đậm đan dược mùi thơm chính là tùy theo lan tràn ra. Tràn ngập đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng thấy đan đỉnh trung ương, mấy viên viên nhuận vô hạ, ở trong chứa vầng sáng, lộ ra cực kỳ bất phàm đan dược chính lơ lửng tại đan đỉnh bên trong. Tản ra mê người đan dược mùi thơm, Lý Hổ từ trong đó lấy ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt vào, theo thể nội chân nguyên luyện hóa, cường đại dược lực tại thể nội tản ra, tự thân tiêu hao nguyên khí tại trong khoảnh khắc chính là bù đắp một tia. Đừng nhìn chỉ là một tia. Đây là lấy Lý Hổ thiên nhân cảnh giới cái kia bàng bạc cơ hồ có thể xưng vô hạn mà nói. Nếu là phổ thông hậu thiên võ giả, hao hết nguyên khí trong cơ thể, chỉ cần một viên liền đủ để bổ sung thể nội tiêu hao. Đối cho dù là tiên thiên, tông sư cấp bậc cường giả, cũng có được không tầm thường hiệu quả. Rốt cục xong rồi, đem đan đỉnh bên trong đan dược thu hồi trong bình ngọc. Nhìn qua trong lòng bàn tay trong bình ngọc 5 năm qua thành quả, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Lúc tu luyện sử dụng bồi nguyên đan phụ trợ, ít nhất là 10 ngày chi công, có loại này có thể trên phạm vi lớn bổ sung võ giả nguyên khí đan dược. Đám võ giả luyện tinh hóa khí tốc độ sẽ là tại gấp 10 thậm chí mấy chục lần lên. Nguyệt tinh thảo đã bồi dưỡng thành công, lại thêm lấy tháng đi cỏ bồi dưỡng mà thành bồi nguyên đan. Đại sự có thể thành vậy, mà lấy Lý Hổ tâm tính, giờ phút này cũng là không khỏi nổi lên vẻ hưng phấn. 5 năm trước, tiến giai võ đạo thiên nhân chi cảnh, không tiến thêm tấc nào nữa Lý Hổ, chính là bắt đầu truy tìm thế gian nghiền nát con đường. Đi qua nhiều phiên suy nghĩ, hắn quyết định bố võ thiên hạ, lấy võ đạo làm cơ sở khai sáng ra thuộc về tự thân huyền huyễn tiên hiệp chi pháp. Nhưng, con đường này cũng không dễ dàng. Đầu tiên chính là thế giới này bản thân vấn đề. Tự vũ tổ khai sáng luyện tinh hóa khí võ đạo một đường sau. Mấy ngàn năm thời gian, chưa từng có người siêu thoát thiên nhân, mở mới một mạch, làm cho thế giới sinh ra bản chất tấn thăng thay đổi. Cũng không phải là thần châu lịch sử mấy ngàn năm trên dưới không có thiên tài, mà là thế giới bản thân hạn chế. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, chính là nội luyện bản thân. Hóa tinh là khí, trừ phi là thiên phú cường đại thiên tài, có thể làm được tinh khí chung sức, hỗ trợ lẫn nhau trình độ. Nếu không, võ giả tại luyện khí thời điểm cần tiêu hao đại lượng ăn thịt hoặc là dược liệu lấy bổ túc tự thân tiêu hao nguyên khí. Nếu không, tu luyện qua nhiều ngược lại sẽ dẫn đến thân thể nguyên khí hao tổn. Càng thêm vô vọng đại đạo, Lý Hổ có thể tại ngắn ngủi thời gian 6 năm từ không tới có tăng lên đến đại tông sư chi cảnh, là bởi vì hắn cường đại tinh thần lực có thể tinh tế thao tác, khiến cho dưỡng nguyên quyết cùng cường thân công hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thu nạp thiên địa nguyên khí lấy bổ túc tự thân. Dù là như thế, tại ban đầu luyện khí giai đoạn, Lý Hổ vào xem thiên nguyên phái thiện phòng cũng không phải lần một lần hai. Nếu như đổi lại những người khác, chớ nói đại tông sư, chỉ sợ muốn tại ngắn ngủi thời gian 6 năm tăng lên tới tông sư, cũng không đủ tài nguyên cung cấp phía dưới. Luyện tinh hóa khí đem hắn hóa thành người khô đều không đủ trèo chống mức tiêu hao này. Trừ phi là trời sinh tốc độ tu luyện, cảm ngộ võ công cực nhanh thiên tài, tăng thêm thế lực lớn ủng hộ, sau lưng có vô số trăm năm ngàn năm dược liệu chi viện, các loại tăng tiến công lực đan dược các loại ưu thế kết hợp với nhau. Nếu không, người bình thường nếu như dựa theo đơn thuần mài nước công phu tu luyện, đột phá tông sư ít nhất phải 6-70 năm. Đây là sắp tới luyện không ngừng, không nghỉ ngơi không ngủ được tình huống dưới tính toán ra tới đại khái số lượng. Nếu không, thời gian này ít nhất phải lật cái bội số trở lên. Mà những cái kia đủ loại có thể xưng điều kiện hà khắc, cái này mấy ngàn năm trên dưới võ đạo lịch sử phát triển, lại có bao nhiêu người là điều kiện phù hợp? Tầng dưới chót tài nguyên khuyết thiếu, võ đạo luyện tinh hóa khí hạn chế, đưa đến cấp cao vũ lực cơ số bảo trì tại một cái phi thường nhỏ phạm vi bên trong. Toàn bộ thần châu giang hồ võ lâm, một thời đại đại tông sư không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Tông sư tối đa cũng sẽ không vượt qua 50 người. Từ xưa đến nay, có thể thành công phát động xã hội biến đổi không khỏi là từ dưới lên trên. Dựa vào cường đại tầng dưới chót cơ số mới có thể thôi động sinh ra. Một thời đại cấp cao chiến lược như thế khan hiếm, làm sao có thể làm cho thần châu võ lâm sinh ra biến đổi? Thậm chí nói làm cho võ đạo phát sinh tiến hóa, khiến cho thế giới phát sinh tấn thăng. Cũng chính là bởi vậy, khốn tại thế giới hạn chế, cái này mấy ngàn năm ở giữa trong chốn võ lâm mặc dù diễn sinh ra không ít thần công tuyệt nghệ, không ít để mắt người trước sáng lên ý nghĩ linh quang, nhưng là bởi vì thế giới hạn chế không cách nào phổ cập ra, đều cho nên chôn vùi ở trong dòng sông thời gian, không thể sinh ra thay đổi võ đạo phát triển, thôi động thế giới thăng cấp tấn thăng động lực. Bởi vì cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tầng dưới chót cơ sở không đủ, cho dù Lý Hổ có thể sáng tạo ra lại nhiều thần công tuyệt nghệ, coi như hắn khai sáng ra một đầu huyền huyễn tiên hiệp đại đạo lại như thế nào? Căn bản không ai có thể tu luyện trí cao sâu cảnh giới. Không phải người nào đều là hắn Lý Hổ. Dựa vào cường đại hách, dựa vào phổ thông thông dưỡng nguyên quyết đều có thể tăng lên đến đại tông sư chi cảnh, không cách nào làm cho người đem hắn một chút thí nghiệm công pháp tu luyện trí cao sâu cảnh giới. Lý Hổ như thế nào dựa vào thiên hạ võ lâm thí nghiệm mình sáng tạo ra nghiền nát đại đạo? Chính là bởi vì như thế, thấy được giang hồ võ lâm lịch sử phát triển bên trong cái này một cái khuyết điểm. Lý Hổ quyết định muốn làm ra thay đổi. Tinh Nguyệt Thảo, Bồi Nguyên Đan chính là quyết định này bên trong sản phẩm. Giống như sinh vật học bên trong chuỗi thức ăn, chỉ có cơ sở sản xuất người cực lớn phong phú, mới có thể chèo chống nổi càng nhiều sinh vật sinh tồn. Theo Tinh Nguyệt Thảo cùng Bồi Nguyên Đan bắt đầu, biên độ lớn tăng lên võ giả theo trong giới tự nhiên bổ sung tự thân luyện tinh hóa khí lúc tiêu hao nguyên khí, dựa vào đan dược phụ trợ nhanh chóng tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, mới là võ đạo đại hưng thịnh, từ đó sinh ra biến chất cơ sở. Đi qua 5 năm cố gắng, bây giờ mình rốt cục nghiên cứu ra thay đổi thế giới nền tảng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,